cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 406, đến từ Độc Cô Phong khiêu chiến. Đối với Vương Lập thân phận, Độc Cô gia chủ trong lòng có mấy phần suy đoán. Nhưng, liền xem như Vương Lập là Vĩnh Hằng Thần Linh công tử. Thiếu chủ, Độc Cô gia chủ cũng không muốn để Độc Cô Tiểu Nguyệt gả đi. Độc Cô Tiểu Nguyệt, thế nhưng là hoàn chỉnh đã thức tỉnh cấm kỵ huyết mạch. Có tư cách trùng kích Vĩnh Hằng Cảnh, là toàn bộ Độc Cô thế gia. Lại sáng tạo huy hoàng hy vọng, làm sao có thể để hắn gả ra ngoài. Bất quá, đối diện thân phận bối cảnh siêu phàm, Độc Cô gia chủ cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, mỉm cười, tiểu nữ hôn sự, ta mở một hội nghị, cùng tộc lão nhóm thương nghị một phen. Tuy nhiên, quyết định cự tuyệt vụ hôn nhân này. Nhưng, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một chút. Cũng coi như cho Hồng Viêm đạo tổ một bộ mặt. Phải biết, Hồng Viêm đạo tổ đột phá đến thiên vị thần chủ. Độc Cô gia chủ ở trước mặt nàng, cảm giác ưu việt nhất thời không còn sót lại chút gì. Nhất định phải chiếu cố một chút hắn mặt mũi. Vậy liền làm phiền, Hồng Viêm đạo tổ mỉm cười nói. Vương Lập thì một mặt cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Độc Cô Tiểu Nguyệt. Biến hiện làm ra một bộ đối với hắn rất có bộ dáng hứng thú. Độc Cô Tiểu Nguyệt thì lạnh lùng hàng đầu chuyển đến đi một bên. Vương Lập xâm lược đồng dạng ánh mắt, để trong nội tâm nàng rất là tức giận. Rất nhanh, Độc Cô gia chủ tướng Độc Cô thế gia tộc lão nhóm triệu tập đến cấm kỵ đại điện bên trong. Cũng có một chút thiên phú xuất chúng tiểu bối cũng đi tới đại điện. Đến đây tộc lão nhóm, thượng vị thần chủ thì có 7 người, còn lại thần chủ tiếp gần 100 người. Có thể thấy được, Độc Cô thế gia nội tình là đáng sợ bao nhiêu. So với Nguyệt tộc mạnh mẽ hơn không ít. Cái gì? Vị này Vương công tử đến đây ta Độc Cô gia đề thân, muốn cưới Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thế nhưng là chúng ta Độc Cô gia hy vọng, làm sao có thể để cho nàng gả ra ngoài? Tuyệt không, tuyệt không thể đồng ý. Đại điện bên trong, Độc Cô gia tộc lão nhóm bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Lúc này thời điểm, Độc Cô gia chủ híp mắt nhìn về phía đại trưởng lão, tựa hồ tại cùng hắn ra hiệu lấy cái gì. Đại trưởng lão hiểu ý, lạnh lùng đứng dậy, Tiểu Nguyệt đã thức tỉnh hoàn chỉnh cấm kỵ huyết mạch, ta Độc Cô gia không đồng ý nàng gả ra ngoài. Vương công tử, ngươi vẫn là bỏ đi cưới Tiểu Nguyệt suy nghĩ đi, hoặc là ngươi coi trọng ta Độc Cô gia hắn nữ nhi của hắn. Ta Độc Cô gia nguyện ý đáp ứng cửa hôn sự này. Độc Cô Tiểu Nguyệt gả ra ngoài, tuyệt không có khả năng. Còn lại Độc Cô gia nữ nhi, ngược lại là có thể cùng Nghịch Thiên Lâu liên minh, cũng coi như một chuyện đại hỷ sự. Độc Cô gia chủ thỏa mãn nhìn một chút đại trưởng lão. Cái này ác nhân, liền để các trưởng lão tới làm đi. Hắn ba phải, tránh cho đắc tội Nghịch Thiên Lâu. Đúng, Tiểu Nguyệt quyết không thể gả ra ngoài. Còn lại tộc lão nhóm, cũng cùng nhau phản đối nói. Độc Cô gia chủ áy náy nhìn về phía Hồng Viêm đạo tổ. Đại đương gia, ngươi nhìn, các trưởng lão cũng không nguyện ý Tiểu Nguyệt gả ra ngoài. Ta liền xem như tộc trưởng, cũng nhất định phải thiểu số phục tùng đa số. Hồng Viêm đạo tổ không nói gì. Lúc này thời điểm, Vương Lập đứng dậy. Ha ha, các ngươi Độc Cô thế gia kiêu ngạo thật lớn. Chẳng lẽ bản công tử không xứng với nhà các ngươi nữ nhi sao? Vương Lập thanh âm cực sự lạnh nhạt, lộ ra rất không hài lòng dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn thanh nhất phía dưới chính mình. Xứng với Tiểu Nguyệt sao? Tiểu Nguyệt không đến 1 vạn năm, liền tu luyện đến thượng vị thế giới thần. Thiên phú đuổi sát tổ tiên. Ngươi căn bản không xứng với nàng. Ngươi đi đi, Tiểu Nguyệt là không thể nào gả cho ngươi. Lúc này thời điểm, trong đám người, một vị thanh niên cao lớn đẹp trai đi ra, đối Vương Lập quát lớn. Độc Cô Phong, Độc Cô thế gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, không đến 100 vạn năm, liền tu luyện đến thiên vị thế giới thần cảnh giới. Độc Cô thế gia có ý để Độc Cô Tiểu Nguyệt gả cho cùng hắn, lần nữa dựng dục ra một cái hoàn chỉnh thức tình cấm kỵ huyết mạch đời sau. Hắn đã sớm đem Độc Cô Tiểu Nguyệt nhìn thành nữ nhân của mình. Đối với Vương Lập đến đây sớm, đã sớm mang trong lòng bất mãn. Ở đâu tới chó hoang, cũng dám ở bản công tử trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ha ha, dựa vào cái gì nói bản công tử không xứng với Độc Cô Tiểu Nguyệt? Nàng vô cùng cường sao? Bản công tử có thể tự mình đến đây sớm, đã là cho đủ nàng mặt mũi. Vương Lập khinh miệt liếc mắt Độc Cô Tiểu Nguyệt liếc một chút. Nhìn ngươi cốt linh, tu luyện cũng có mấy vạn năm đi. Ta Độc Cô Phong thì đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không bại, nói thế nào xứng với Tiểu Nguyệt? Độc Cô Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Đồng thời, trong lòng cũng tự tin vô cùng. Tuy nhiên nhìn không thấu đối diện cảnh giới. Nhưng này cốt linh mới mấy chục ngàn tuổi. Chiến thắng hắn, Độc Cô Phong vẫn là có đầy đủ lòng tin. Hắn nhưng là thiên vị thế giới thần. Gần với thần chủ, hắn quyết không tin. Một cái mấy chục ngàn tuổi tiểu tử, có thể tu luyện tới thần chủ cảnh. Độc Cô gia người đều trầm mặc. Không có ngăn lại Độc Cô Phong hành động. Xem như ngầm cho phép sự kiện này. Bọn họ đều là trưởng bối. Tự nhiên không thật là khó vi Vương Lập. Liền để một cái cùng thế hệ đến. Tới đọ sức đi. Nếu như có thể mượn cơ hội. Để Vương Lập biết khó mà lui. Tự nhiên là việc tốt nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ. Độc Cô thế gia thủy chung nguyện ý. Làm mất lòng Nghịch Thiên Lâu. Tốt. Bản công tử đồng ý đánh với ngươi một trận. Vương Lập lông mày nhíu lại. Đáp ứng xuống. Không biết tự lượng sức mình. Độc Cô Phong thế nhưng là thiên vị thế giới thần. Tu luyện ta Độc Cô thế gia bí thuật cấm kỵ. Coi như tại bình thường hạ phẩm thần chủ trong tay. Cũng có thể bảo toàn tánh mạng. Hắn bất quá khu tu luyện khu vài vạn năm. Cũng dám đáp ứng nghênh chiến. Đến lúc đó. Định để cho mình xấu mặt. Độc Cô Tiểu Nguyệt trong lòng lạnh lùng nói, đối với Vương Lập không biết tự lượng sức mình, trong lòng tràn đầy trào phúng, đã Vương công tử đáp ứng nghênh chiến, vậy liền tại cấm kỵ đại điện tỉ thí đi. Phong Nhi, nhớ lấy, điểm đến là dừng, không muốn đả thương Vương công tử. Độc Cô gia chủ đứng dậy, nhắc nhở nói ra. Độc Cô Phong ôm quyền, tộc trưởng, Phong Nhi sẽ hạ thủ lưu tình. Sẽ không đả thương đến Vương công tử. Lập tức, đừng hướng Vương Lập, lộ ra khinh thường ánh mắt khinh thị. Dám đoạt nữ nhân của mình. Đợi chút nữa nhất định đem ngươi đè xuống đất ma sát. Để ngươi làm chúng xấu mặt. Độc Cô Phong, giúp ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Không cần thủ hạ lưu tình. Độc Cô Tiểu Nguyệt lạnh lùng hướng về Độc Cô Phong truyền âm nói. Đối với Vương Lập con ếch lười muốn ăn thịt thiên Nga. Trong lòng đã sớm khó chịu, có thể tìm tới một cái quang minh chính đại máy sẽ giáo huấn hắn. Tự nhiên mừng rỡ như điên. Tiểu Nguyệt ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi thật tốt giáo huấn một chút. Cái này con ếch lười, nhà ta Tiểu Nguyệt là hắn loại phế vật này có thể xứng với sao? Độc Cô Phong truyền âm nói, đã song phương không có ý kiến, luận võ bắt đầu đi. Độc Cô gia chủ nhẹ gật đầu, lập tức. Chế tạo một vệt kim quang lập lòe phòng ngự cháo. Đem hai người bao phủ trong đó. Phòng ngừa hai người chiến đấu dư âm. Phá hủy cấm kỵ đại điện. Tiểu tử, người ngàn vạn lần không nên đánh nhỏ Nguyệt chủ ý. Tiểu Nguyệt là của ta. Người đoạt không đi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay nhất định khiến ngươi nằm trên mặt đất. Bị ta trà đạp. Để ngươi ra tận trò hề. Độc Cô Phong hung tợn đối với Vương Lập nói ra. Kim quang vòng phòng hộ, không chỉ có thể ngăn cách hết thảy năng lượng phát ra, cũng có thể ngăn cách thanh âm truyền đi. Bởi vậy, Độc Cô Phong không che giấu nữa, mở miệng chào phúng Vương Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.